Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 860 đi. Giết cho ta kẻ nhân loại này. Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên đến rồi, hắn đã sớm dự liệu được. Giáo Hoàng đang trì hoãn thời gian, vì chuẩn bị vật liệu, tích trữ sức mạnh, nhường thánh phân thân giáng lâm. Thánh bản thể chắc chắn sẽ không đến. Bởi vì phía xa trong trời sao quá xa, mà quan tinh thai lại bị phá hủy. Thế nhưng, nhường thánh phân thân giảm linh, vẫn là làm được đến. Thánh phân thân, phỏng chừng có trung cấp thần linh sức mạnh, là thiên sứ tám cánh không cách nào chống đối. Giáo Hoàng chấp trưởng giáo đình lâu như vậy rồi, tự nhiên rất rõ ràng những này cong khúc cua nói. Rất rõ ràng, thiên sứ tám cánh, thánh phân thân sức mạnh. Mà giáo hoàng, cùng cái kia kiều ân như thế, đem thiên sứ tám cánh xem là Trương Húc này nhóm người bên trong thực lực mạnh mẽ nhất. Trương Húc đối với Na Lạp, Phất Lai Minh nói rằng, hai người các ngươi, chờ ở bên ngoài, chớ vào đi tới. Na Lạp, Phất Lai Minh cũng cảm giác được cái kia cỗ khí thế mạnh mẽ. Đều gật gật đầu, biết Trương Húc là vì để cho các nàng không bị chiến đấu lan đến. Trương Húc đẩy cửa ra, đi vào, mặt sau tùy tùng thiên sứ tám cánh, Lợi Á Mỗ, tòa thánh điện này thật sự rất lớn, chỉ là thăng chức có hơn 30 mét, không gian cũng rất lớn, khoảng chừng có hơn 100 mét dài rộng. Trương Húc đi vào, quả nhiên thấy đều ở đại điện ngay chính giữa, là một ít quý giá vật phẩm bố trí trận pháp, trong trận pháp, còn có ba cái hồng y giáo chủ, thế nhưng... Này ba cái hồng y giáo chủ đã không có bất kỳ tiếng động. Vì để cho thánh phân thân giáng lâm, bọn họ kính dâng linh hồn của bọn họ. Giáo hoàng ăn mặc màu vàng áo choàng, trên đầu đeo đỉnh đầu màu vàng vương miện, mang theo bi thống, nhìn ba người này, đang giáo hoàng nghiêng người phương hướng, là một thân cao 5 mét nam tử. Nam tử tướng mạo anh tuấn, đường viền rõ ràng, cái kia khí thế ngập trời. Chính là hắn tản mát ra. Hắn chính là thánh phân thân. Giáo hoàng ở thánh trước mặt kính cẩn cúi đầu đường, nhìn thấy Trương Húc ba cái đi vào, thánh lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên có một thiên sứ tám cánh, một nửa bước bán thần, còn có một không thấy được thực lực tiểu tử. Đối với sống mấy trăm ngàn năm thánh, Trương Húc tự nhiên là cái tiểu tử. Trương Húc thực lực bị đè thấp một cấp độ, hiện tại cũng là trung cấp thần linh cảnh giới. Trương Húc đột nhiên có chút chờ mong, không biết thánh phân thân cùng mình bây giờ ai thực lực càng mạnh hơn đây. Giáo hoàng ngẩng đầu lên, dùng oán hận ánh mắt nhìn một chút Trương Húc ba cái. Vốn là hết thảy đều rất tốt, nếu như không phải Trương Húc ba cái, hết thảy đều sẽ tiếp tục rất tốt. Hiện tại quan tinh thai bị phá hủy, muốn kiến tạo phải hao phí càng to lớn hơn nhân lực, vật lực, mà thần linh trở về ngày sẽ vô hạn hoãn lại. Thánh mở miệng, các ngươi tại sao muốn phá hủy quan tinh thai? Trương Húc nở nụ cười, tự nhiên là không hy vọng các ngươi trở về a. Thánh kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Húc như vậy thẳng thắn. Trương Húc lại nói, giáo hoàng, ta có một vấn đề muốn hỏi. Giáo hoàng nhìn về phía thánh. Thánh gật gật đầu, hắn hỏi ngươi cái gì? Ngươi phải trả lời được rồi. Không có cái gì. Vâng, phụ thân, tuy rằng giáo hoàng không hiểu thánh đánh ý định gì, thế nhưng, thánh yêu cầu sự tình, hắn nhất định sẽ làm được. Trương Húc câu hỏi, tại sao các ngươi muốn dự trữ nuôi dưỡng ma vật? Coi như không dự trữ nuôi dưỡng ma vật, các ngươi cũng có thể kiến tạo quan tinh thai. Tại sao muốn dự trữ nuôi dưỡng ma vật, còn dung túng những kia ma vật ăn thịt người? Giáo hoàng nhíu mày, lập tức nói rằng, chỗ đó có một luồng kỳ dị sức mạnh, nhường thần lực, ma khí ở ngoài sức mạnh không thể tản mát ra. Nếu như muốn duy trì nguồn sức mạnh kia, qua một thời gian ngắn, liền muốn đưa vào thần lực cùng ma khí. Quang đưa vào thần lực, quang đưa vào ma khí là không được. Nhất định phải duy trì hai loại sức mạnh cân đối. Trương Húc bừng tỉnh, thánh nở nụ cười, còn có cái gì muốn hỏi? Trương Húc lắc lắc đầu, không có. Thánh nói chuyện, vậy ta có vấn đề muốn hỏi. Trương Húc nhìn về phía Thánh, có thể trả lời vấn đề, ta nhất định trả lời. Thánh nhìn Trương Húc, người đến tột cùng là ai? Lần này đến phiên Trương Húc nở nụ cười, ta chính là một người bình thường. Thế nhưng, ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được họ, Lan, Thư, Trốn, còn có vài cỗ viễn cổ ma tộc khí tức. Ngươi người này thật biết điều. Cùng nhiều như vậy viễn cổ thần ma có quan hệ, nhưng là hy vọng chúng ta không nên quay lại. Thánh nói rằng, Thánh đón lấy nói rằng, theo ta được biết, họ chết rồi, Trốn cũng chết. Trương Húc kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Thánh nhíu mày, ngươi cũng không biết sao? Chúng ta là sinh ra ở cùng một mảnh hoang tinh bên trong. Là huynh đệ, tự nhiên có thể cảm ứng được. Nói, Thánh thở dài. Viễn cổ thần ma chết không ít, hiện tại chỉ có 81 cái. Trương Húc nhìn Thánh, tại sao phải quay về? Ở phía xa trong trời sao không được chứ? Các ngươi tuổi thọ cũng nhanh hết. Cố gắng, an an ninh ninh qua xong hạ xuống tháng ngày không được chứ? Nghe xong Trương Húc, mặc kệ là giáo hoàng, vẫn là lợi á mỗ đều là kinh hãi đến biến sắc. Giáo hoàng kinh ngạc là nghe được Trương Húc nói. Thần linh dĩ nhiên tuổi thọ muốn hết. Ở tại bọn hắn những này nô bộc trong mắt, thần linh đều là có vô tận tuổi thọ. Có thể tử vong thần linh, vẫn là thần linh sao? Suy nghĩ một chút, mấy năm gần đây, Thánh động tác rất lớn. Muốn kiến tạo quan tinh thai, còn muốn vi phạm hắn dự tính ban đầu dự trữ nuôi dưỡng ma vật. Giáo hoàng mơ hồ cảm thấy, Trương Húc nói khả năng là sự thực. Mà lợi á mỗ kinh ngạc nhưng là, không nghĩ tới Trương Húc cùng nhiều như vậy viễn cổ thần ma đều có quan hệ. Trương Húc, đến tột cùng là người nào? Thánh đón lấy nói rằng, ngươi làm nô bộc của ta. Thế nào? Trừ ta, ngươi to lớn nhất, này chư thiên vạn giới. Hết thảy phụng dưỡng ta người, đều quy ngươi quản, làm sao? Giáo hoàng vừa sợ nhạ, hắn xin mời Thánh phân thân giáng lâm. Chính là tới đối phó Trương Húc những người này. Không nghĩ tới thần linh đã vậy còn quá xem trọng Trương Húc. Muốn cho Trương Húc làm cao cấp nhất cái kia nô bộc. Giáo hoàng hơi có chút đố kỵ. Trương Húc nở nụ cười. Ta mới không muốn làm ai nô bộc đây. Nói thật cho ngươi biết đi. Họ là bị ta giết. Trốn là ta cùng người khác thu về đến giết. Ta chính là không hy vọng các ngươi trở về. Về tới một tên ta giết một tên. Còn có mấy cái cổ ma, cũng là bị ta giết. Nhường ta suy nghĩ, ta đều không nhớ ra được tên của bọn họ. Nghe xong Trương Húc, trừ thiên sứ tám cánh. Những người khác đều kinh ngạc đến ngây người. Bao quát Thánh ở bên trong. Giáo hoàng, lợi á mỗ lại một lần bị khiếp sợ đến. Bọn họ không nghĩ tới. Trương Húc dĩ nhiên giết chết qua viễn cổ thần ma. Thánh trên mặt vẻ mặt cũng khó nhìn. Chúng ta trở về mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi tại sao muốn quản việc không đâu? Trương Húc nhìn Thánh, từng chữ từng câu nói rằng, ta đã từng cũng là nhân loại bình thường. Ta không thích nhìn thấy các ngươi những này viễn cổ thần ma đem nhân loại coi như run rế. Muốn giết cứ giết, muốn ăn thì ăn, muốn thế nào thì được thế đó. Các ngươi trở về, là bởi vì tìm tới tế tự phương pháp, có thể kéo dài các ngươi tuổi thọ chứ? Mà phương pháp kia, là cần đại lượng nhân loại sinh mệnh đến tế tự chứ. Vì lẽ đó, càng không có thể cho các ngươi trở về. Thánh kinh ngạc một hồi, lập tức nói rằng, ngươi liền cái này đều biết. Nha, xem ra chỉ có thể giết ngươi. Đáng ghét nhất loại người như ngươi vậy. Hơi có chút thực lực, liền cho là mình có thể giết thần giết ma. Chúng ta viễn cổ thần ma sức mạnh, không phải ngươi có thể phỏng đoán. Nói, Thánh đánh một vang chỉ, quay về thiên sứ tám cánh nói rằng, đi, giết cho ta kẻ nhân loại này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.